Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 172. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kình Thiên Chủ Phong, gần trong gang tấc, Phượng Cửu Ca trong mắt dâng lên một tia mừng rỡ. Chân rơi xuống, lại là một cái lướt người, nhảy tới một đoạn cự ly lớn. Còn thiếu chút nữa. Bóng dáng những người đứng đối diện chờ đợi hai người bọn họ, đã cơ bản có thể thấy rõ biểu tình trên mặt. Nhưng mà 90 bước nửa trăm, cổ nhân thành không khinh ta. Ngay khi Phượng Cửu Ca xoay người một cái là có thể rơi xuống đất, toàn bộ thân hình của nàng ở giữa không trung dừng lại một trận. Sau đó chịu ảnh hưởng của lực hút địa tâm, cùng Vân Ngạo Thiên hai người đồng loạt bắt đầu rơi xuống đáy núi. Giữa không trung hư vô, nàng không có biện pháp mượn lực sử dụng khinh công nhảy lên, chỉ có thể tùy ý hai người tự do rơi xuống. Lần này cũng không phải cố làm cái gì huyền ảo, mà là thật sự không có biện pháp. Làm sao vậy? Vân Ngạo Thiên ở giữa không trung đang rơi xuống, còn có tâm tư hỏi. Hắn bị nàng lôi kéo một đường chạy như điên mà đến, tự nhiên có thể rõ ràng cảm giác được công lực ba động của nàng. Trong khoảnh khắc vừa rồi, hắn rõ ràng có thể cảm giác được tựa hồ có cái gì đem công lực của nàng rút hết, làm cho thân thể nàng lập tức mất đi lực lượng. Bất quá cảm giác kia chỉ xuất hiện trong nháy mắt đó. Nhưng mà chỉ trong nháy mắt đó, cũng đã đủ để cho bọn họ hiện tại luống cuống tay chân rồi. Phượng Cửu Ca bất đắc dĩ nhún vai. Bộ dáng kia giống như có ẩn ý khó tả. Phu quân, người không cảm thấy đám mây chung quanh chúng ta không phải trắng như kẹo dẻo, ngược lại còn có một ít đồ vật nhỏ màu đen điểm xuyết, biến thành bánh nướng vừng sao? Hơn nữa nhìn kỹ lại, những chấm đen nhỏ kia phân bố đều đều, rậm rạp chằng chịt, thoạt nhìn khác thường thấm người. Phượng Cửu Ca chạy như điên, tốc độ đều sắp đuổi kịp tốc độ âm thanh. Căn bản không có biện pháp nhìn rõ ràng đồ vật tỉ mỉ như vậy ở chung quanh nàng. Đây quả thực chính là an bài cạm bẫy tốt. Chờ nàng nhảy xuống a. Nếu không phải những thứ nhỏ nhặt này sẽ tản mát ra một loại hương vị nhàn nhạt gợi cảm mà mê người, thật đúng là đủ xấu xa nhãn nhân đạo. Nàng quan sát địa hình trái phải một chút, một bàn tay nhàn rỗi nắm lấy thắt lưng, ném về phía thân cây mọc ngang giữa không trung. Thắt lưng quấn lấy thân cây, Phượng Cửu Ca nắm chặt tay Vân Ngạo Thiên ở giữa không trung, mượn lực nhảy lên một cái bình đài hẹp hơn tầng trên. Hai người rốt cục dừng bước giữa không trung. Phượng Cửu Ca từng ngụm thô lỗ thở hổn hển, chỉ có thể đứng thẳng lên. Ở trong ánh mắt khác thường của Vân Ngạo, đem thắt lưng của mình thu lại, đồng thời yên lặng vén quần mình đã xuống đầu gối, tư thái thong dong hào phóng. Ngược lại làm cho Vân Ngạo Thiên có chút mất tự nhiên quay mặt đi, ửng đỏ mặt. Nàng ngược lại tuyệt không kiêng kỵ. Phượng Cửu Ca cùng Vân Ngạo Thiên tư tưởng căn bản cũng không ở trên một cấp độ. Nàng lúc này trong đầu hiện lên vẫn như cũ là những chấm đen phía trên mây trắng kia. Hắc diện cổ, nàng vừa mới giành được thắng lợi cuối cùng, đã có người đưa tới một phần đại lễ như vậy. Đây có phải là chứng tỏ nhân duyên của Phượng Cửu Ca nàng thật sự là cực tốt hay quá tốt không? Vân Ngạo Thiên thấy bộ dáng của nàng, biết nàng đang suy nghĩ cái gì, cũng không khỏi lạnh mắt lạnh. Những chấm đen kia là độc. Phượng Cửu Ca gật gật đầu. Một loại cổ vật rất âm tà. Hắc diện cổ có độc tính gì? Ngược lại không có độc tính gì, chỉ là hắc diện cổ này chỉ thích hương vị trên người nữ nhân, thích chui vào thân thể nữ nhân, sau đó phóng thích ra một loại sắc tố, có thể biến mặt người thành màu đen như đáy nồi. Mỹ nữ như thiên tiên, trong nháy mắt cũng nhất định sẽ biến ngươi thành xử nữ. Phượng Cửu Ca một chút cũng không có dừng lại, liền giải thích rõ ràng cho Vân Ngạo Thiên. Không phải bởi vì cái gì khác, chỉ vì thứ này, nàng trước đó cũng từng nuôi qua, am hiểu rõ thói quen. Thuận tiện còn có thể lợi dụng hắc diện cổ làm chút chuyện xấu gì đó. Giải thích xong, Phượng Cửu Ca còn rất chắc chắn đuổi theo phía sau thêm một câu. Hạ độc nhất định là nữ nhân. Vân Ngạo Thiên cau chặt mi tâm, có chút khó hiểu nhìn nàng. Nàng sâu kín thở dài, nói, không đả thương tính mạng người khác chỉ hủy dung nhan người khác. Có thể làm được loại chuyện này, chỉ có nữ nhớ, không có gì khác hơn là ba loại. Ghen tuông, ghen tị, hận thù, đoán chừng tại một thời điểm nào đó không biết tên, ở một địa điểm không biết tên nào đó. Nàng trong nháy mắt không biết hắt hơi một cái, nước miếng văng lên mặt người nào như hoa như ngọc. Cho nên lúc này người ta đến báo thù. Nếu không nàng thật sự không nhớ ra mình an phận ở trên địa bàn nhà mình ầm ĩ, khi nào đắc tội với ba gia tộc tiểu thư đại tỷ này. Đơn giản, không tiến phản lui, ở giữa không trung dừng một trận, tùy ý để hắc diện cổ kia nhập thể. Bạ, cách chương.